Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, dàn xếp 2, Mạnh một đôi gật đầu cười nói. Đã biết chủ tử, ta phải đi ngay tìm người giết heo. Sẽ tìm vài cái phụ nhân đem này thịt nấu, Dư Dật lại đột nhiên mở miệng nói. Khả là chúng ta không nồi a? Này thịt muốn thế nào nấu? Nguyên bản cao hứng thôn dân nhóm, cũng đều bởi vì chạy trốn những lời này trợn tròn mắt. Đúng vậy, liền tính hiện tại có ăn, bọn họ cũng không này nọ có thể trang a, càng không cần nói nấu. Mạnh Mộng chỉ vào bọn họ địa phương nói, chúng ta không phải là có khẩu mới mua nồi sao? Tuy rằng nhiều người như vậy dùng có chút nhỏ, nhưng là phân phân cũng đủ bọn họ ăn. Nếu không đủ sẽ lại nấu nhất nồi là được. Dư Dật nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy cũng xong. Bất quá bọn họ phòng chừng muốn dùng tay cầm, dù sao hắn cũng không mua bát đũa gì, liền ngay cả kia tân nồi cũng là vì cho nàng làm đồ ăn vặt mua. Bằng không cho dù muốn mua nồi cũng là bát tô, sự tình ăn bày thỏa đáng sao, đại gia cũng phải đi bận việc, chỉ có Dư Dật còn ở lại Mạnh Mộng bên người. Xem nàng ngây ngô cười, Mạnh Mộng đột nhiên đến đây một câu, Dư Dật ta có chưa từng nói qua ngươi, ngươi kỳ thực thật nhị. Dư Dật mặt lập tức liền đen, tức giận ngồi ở nàng bên người, không nghĩ quan tâm nàng, hắn nơi nào nhị, hắn chỉ là giải phóng một ít thiên tính thôi, ngay tại cửa thôn nơi này khí thế ngất trời chiếu cố sống thời điểm. Theo xa xa tới rồi đoàn người, những người này không phải là người khác. Đúng là kia Trần Đại Nhân cùng Trần Sư gia bọn họ. Vốn bọn họ ở nha môn nghe được tin tức thời điểm, còn tưởng rằng thôn dân nhóm thật thảm đâu, cho nên sốt ruột vội hoảng chạy đi lại. Kết quả đâu, đến nơi đây chỉ thấy đến này tấm vội khí thế ngất trời bộ dáng. Xem kia ăn còn đều là lợn rừng thịt, hắn còn chưa có ăn đến đâu. Phải biết rằng hiện tại biên quan chẳng những thiếu y thiếu lương, thịt để ăn càng là không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại lại vào đông không ai vào núi săn thú. Rất nhiều người đều là không kịp ăn thịt, đương nhiên này giàu đến chảy mỡ ngoại lệ. Trần Đại Nhân tuy rằng không phải là cỡ nào tốt một cái quan, nhưng là cũng sẽ không thể là một cái tham quan, nhiều lắm chính là nhân có chút mơ hồ, cho nên của hắn ngày trải qua cũng liền thông thường, đói là đói không thấy, ăn thịt cũng đừng suy nghĩ. Có thể nghĩ những người đó thấy này thịt khi biểu cảm. Kia lòe lòe sáng lên ánh mắt, liền ngay cả Trương Bộ Đầu đều nhìn không được, chưa nói chi là Trần Sư gia. Hắn vụng trộm cho Trần Đại Nhân một cước, Trần Đại Nhân thế này mới phản ứng đi lại, mà phản ứng tới được hắn. Đối mặt chính là thôn dân nhóm, hộ thực khi kia hung ác ánh mắt, hắn xấu hổ cười cười. Đối với bọn họ nói, ta không là người xấu. Đại gia không cần khẩn trương, ta là huyện lệnh Trần Thanh, lần này đến là vì tìm các ngươi thôn trưởng thương lượng dàn xếp của các ngươi sự. Cho nên các ngươi không cần khẩn trương, nghe được lời nói của hắn. Mọi người nhất tề nhìn về phía còn tại Mạnh Mộng bên kia vương thôn trưởng. Gặp vương thôn trưởng đã hướng tới bọn họ đi qua, mọi người thế này mới lại khôi phục bận rộn, nếu ngay từ đầu bọn họ gặp thời điểm. Này Trần Đại Nhân có thể kịp thời đi lại xử lý. Bọn họ có lẽ còn có thể mang ơn. Hiện tại thôi, ha ha, bọn họ thầm nghĩ sử dụng Mạnh Mộng một câu nói. Vĩnh viễn không cần đối triều đình làm việc năng lực ôm hy vọng. Bởi vì bọn họ đều sẽ chậm một bước tỉ như nói này thổ phỉ đồ thôn thời điểm. Tỉ như nói bọn họ thôn lần đầu tiên đến thổ phỉ thời điểm. Lại tỉ như nói lúc này đây bị thổ phỉ trả thù. Cùng với bọn họ đợi đến trời tối mới chờ đến dàn xếp. Mạnh Mộng cũng chỉ là ngắm Trần Đại Nhân bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó, liền tiếp tục bình tĩnh thịt nướng. Đối với cái kia có chút nhị đại nhân, nàng tỏ vẻ nàng vẫn là đừng nhìn hảo, sẽ bị mang biến nhị. Bất quá cái kia sư gia đổ là có chút ý tứ. Đáng tiếc nàng cũng không tưởng nhận thức hắn. Cho nên vẫn là thành thật ngồi ở chỗ này thịt nướng đi. Dư Dật cùng Mạnh Nhất nhưng là đi theo vương thôn trưởng cùng nhau trôi qua. Dù sao Mạnh muội tử làm chuyện, luôn là phải có nhân chịu tiếng xấu không phải là, Vương thôn trưởng cùng Trần đại nhân bọn họ nói chuyện thật lâu. Về phần nội dung Mạnh Mộng là không quan tâm, nàng chỉ đối kết quả có hứng thú. Đáng tiếc kết quả chẳng phải như vậy lý tưởng. Dư Dật trở về nói cho Mạnh Mộng, cái kia Trần đại nhân nói kia sơn đã cho biên quan các tướng sĩ dùng xong. Về phần làm gì liền không được biết rồi. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đi trong thành dân chạy nạn khu ở tạm. Bất quá đầu xuân Trần đại nhân hội lại phái người giúp bọn hắn kiến phòng ở. Hơn nữa tổn thất thảm trọng nhân gia, còn có thể ở bồi thường một ít ngân lượng. Đối này Mạnh Mộng tự nhiên là không vừa lòng. Bất quá thôn dân nhóm đều đáp ứng rồi. Nàng cũng không thể nói cái gì. Cuối cùng, một thôn làng nhân ở nha dịch hộ tống hạ, suốt đêm chạy tới dân chạy nạn khu. Đến nơi đó, Mạnh Mộng phát hiện bọn họ sở ở lại địa phương là cùng này dân chạy nạn tách ra. Hơn nữa bên này phòng trống rất nhiều, hoàn cảnh cũng không phải trong tưởng tượng như vậy kém, liền cũng liền yên lòng. Vốn nàng nghĩ, nếu nơi này hoàn cảnh bẩn loạn kém lời nói, nàng liền cùng Dư Dật, Mạnh Nhất phòng cho thuê trụ. Hiện tại xem ra, nàng có thể đem kia tiền thừa lại đến đây. Dân chạy nạn trong khu quá cũng không tốt, bất quá cũng may có thể có cái che gió che mưa địa phương không phải là. Hơn nữa còn có chăn cái, rất không sai, đưa bọn họ đưa đến nơi đây sau. Này nha dịch cùng nơi này quản sự nói một tiếng, liền trở về đi phục mệnh. Lúc này trong nha môn, Trương Bộ Đầu đang cùng Trần đại nhân, Trần sư gia nói lần này chuyện. Trần đại nhân là một mặt mờ mịt, Trần sư gia còn lại là hỏi mấy vấn đề sau, khiến cho hắn rời khỏi. Tuy rằng Trần sư gia không nói cái gì, nhưng là kia một mặt giữ kín như bưng nói cho hắn biết. Việc này chỉ sợ không đơn giản. Hơn nữa lần này nhân rõ ràng chính là thân thủ bất phàm ni, nếu không có cái kia Dư Dật nàng dâu. Chỉ sợ lần này vương gia thôn liền thật sự không có. Huống chi, hắn khả còn nhớ rõ bọn họ trên đường đụng tới này thi thể cùng ngựa. Hắn kia nàng dâu tuyệt không đơn giản. Ai, đúng rồi, đã quên cùng đại nhân. Sư gia bọn họ nói chuyện này, quên đi, trễ như thế, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Ngày thứ hai sáng sớm, vương thôn trưởng liền mang theo trong thôn nhân trở về tranh vương gia thôn. Đem trong phòng còn có thể dùng gì đó, cùng với này may mắn bảo lưu lại đến tiền bạc cùng lương thực đều lay xuất ra. Sau đó mang về bản thân chỗ ở, trong đó vài gia hầm lấy thâm, lương thực đều giữ lại không ít. Còn có một chút đem tiền bạc chôn ở dưới đất, cũng may mắn giữ lại. Bất quá này đó cũng chỉ là cá biệt cái. Đại đa số nhân, vẫn là tổn thất tương đối thảm trọng. Dư Dật cùng Mạnh Nhất cũng đi trở về. Nhà bọn họ trừ bỏ này đặt ở hầm lý đất qua can cùng thịt can. Cái khác cũng không thừa bao nhiêu này nọ. Dù sao nhà bọn họ gì đó, phần lớn là gậy trúc cùng đầu gỗ chế. Lương thực cũng đều là phóng ở trong phòng. Về phần tiền bạc cũng không biết, bởi vì bọn họ ra tiền đều ở Mạnh Mộng kia, nhưng là Mạnh Mộng sáng sớm phải đi làm lương thực, bọn họ cũng không biết nàng đem tiền để chỗ nào, cho nên chỉ có thể chờ nàng trở lại bản thân đi tìm. Vương thôn trưởng vốn đang muốn hỏi Dư Dật bọn họ khi nào thì đi làm lương thực tới, nhưng là rối rắm thật lâu cũng không có thể lái được khẩu. Vẫn là buổi sáng trở về tìm này nọ khi không thấy Mạnh Mộng. Có chút tò mò hỏi một chút. Hết chương.